Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 185. Góc truyện audio.com. 185. Thoát thai hoán cốt. Rốt cuộc cánh cửa gỗ rách nát kia cũng không ngăn được bất luận sự tiến công của một con tang thi nào nữa. Năng lượng trong cơ thể của An Nhiên cũng giống như sáp nến đã cháy hết. Đột nhiên như có sự bùng nổ nho nhỏ. Nàng cảm thấy dị năng của mình như lướt qua điểm nào đó. Cả người chấn động, thân thể đau đớn như thoát thai hoán cốt. Ở trong đau đớn, năng lượng tựa như hồi phục một chút. Dị năng lại có thể tiếp tục phát huy. Sau đó, An Nhiên nhìn cây hoa bách hợp trước mặt như tỉnh lại. Một cây hoa phân thành hai. Một nhành hoa phân thành nhiều đầu. Tốc độ, ăn, tang thi lại nhanh hơn vừa nãy vài phần. Rất nhanh, cây hoa gần An Nhiên chặn đứng con tang thi thứ hai. Tiếp theo con thứ ba. Mấy chồi non đã có rễ dài loanh quanh lòng vòng chui vào thi thể mấy con tang thi. Đem chúng trở thành thổ địa. Hấp thu huyết nhục của chúng. Trong chốc lát, hoa bách hợp bắt đầu trưởng thành một khóm hoa rất lớn che y thi thể con tang thi. Viên tinh hạch kia vẫn còn nằm trong tay An Nhiên. Nàng sớm đã quên trong lòng bàn tay mình còn nắm một viên tinh hạch rồi. Những chồi non lại chia lìa nhau ra. Rễ cây lại chằng chịt quấn quanh nhau. Từng cụm hoa bách hợp nở rộ giữa cành lá màu xanh. Bảo vệ cho cửa gỗ. An Nhiên không thể chịu đựng được nữa. Trực tiếp ngồi chê y mặt đất. Cả người bắt đầu run rẩy như bị bệnh sốt rét. Trước ngực nàng đang ôm oa oa đã khóc đến hữu khí vô lực chỉ còn đang rầm rì. Phía sau là nữ hài tử đang ôm lấy sống lưng của nàng. Ba người dựa sát vào nhau. Chờ đợi vận mệnh đưa ra phán quyết cuối cùng cho mình. An Nhiên vẫn máy móc như cũ. Liên tục vận chuyển dị năng đã quá mức khô kiệt của mình. Dục sinh những khóm bách hợp kia để cho những bông hoa những rễ cây chủ động quấn lấy những con tang thi khác. Rất nhanh, trước cửa phòng thử đồ mọc ra một vườn bách hợp nhỏ. Dưới cành lá xanh mượt mà, là những khối xương trắng dày đặc. Bên trong đống xương trắng đó, là những rễ cây màu bạc. Nhan sắc kia, thoạt nhìn rất quỷ dị thuần khiết. Vườn bách hợp nho nhỏ này cứ dương nhanh múa vuốt như vậy. Giống như một con quái vật lớn, đang trong quá trình sinh trưởng, rất nhanh lấp kín cửa phòng thử đồ. Tang thi ở bên ngoài rất cần mẫn đi đến, nhưng không vào được. Một khi tới gần vườn hoa, không phải bị miệng nhỏ của đám bách hợp này ăn luôn thì bị rễ cây tràn lan cuốn lấy. Xâm nhập vào thân thể đảm đương bùn đất cho chúng. Những đóa hoa đó ăn xong tang thi thì phun hết tinh hạch ra. Trong chốc lát dưới thân cây rơi xuống đầy tinh hạch, cả người An Nhiên lại run lên giống như bị co giật. Nàng cảm thấy quá thống khổ. Không sai, tuy rằng bảo vệ được tính mạng, sự tình thần kỳ cũng đã xảy ra nhưng An Nhiên cảm giác thấy đây là một loại thống khổ rất lớn. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có hàng vạn con kiến đang cắn nuốt nàng. An Nhiên cau mày lại. Vừa đau vừa thống khổ quỳ gối chê y mặt đất. Nàng thấy vườn hoa đã ngăn chặn được cửa phòng. Nàng run rẩy đưa tay sờ sờ đầu oa oa trong lòng ngực. Oa oa đã khóc nhiều đến thanh âm đều như không thể phát ra được nữa. Một cỗ bi thương tràn lan trong lòng An Nhiên. Thật bất đắc dĩ như vậy. Có một cỗ năng lượng từ bàn tay đang nắm chặt kia xuyên vào thân thể An Nhiên. Nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cảm giác bi thương càng sâu. Nàng cố gắng nâng cao tinh thần lên. Vươn bàn tay đang nắm kia ra. Mở năm ngón ra xem. Trong bàn tay có một mảnh bột phấn màu trắng. Cứ như vậy trong nháy mắt. Trong đầu nàng nhớ lại đến khi ở bệnh viện khi ở nhà khu Dương Quang Hồ. Nhớ đến những giấc mơ của nàng. Cảnh tượng ăn no trong mộng. Cùng với tình cảnh khi tỉnh dậy, có bột phấn màu trắng giống như vôi ở trong tay, cùng cảm giác dạ dày no căng. Cách chương.